Xích Tâm Tuần Thiên, chương 499, con nhóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính cả ngày thứ nhất chính là cái kia xế chiều, đây là khánh hỏa bộ tiến vào sinh tử kỳ cục phía sau thứ tư cái ban ngày cũng là sinh tử ván cờ bắt đầu phía sau ngày thứ năm bia đá sách dậy đánh cờ hấp dẫn lấy phù lục toàn bộ bộ tộc ánh mắt toàn bộ sinh tử kỳ cục tiến vào sau cùng giai đoạn. Khánh hỏa bộ tạm thời thay cho dù tộc trưởng khánh hỏa hành, nhưng không có thủ tại hòa từ, không có giống đôi mắt trông mong trông coi bia đá sách dậy đánh cờ chiến sĩ nhóm như vậy, vì bộ tộc đội ngũ hát vang tiến mạnh mà kích động. Hắn thủ tại vô chi địa quật dài dòng hành lang bên trong, thủ ở đây quạt cự đại cửa kim loại phía trước. Trong đôi mắt tràn đầy tia máu, nhưng lại không nhúc nhích. Không nó, kể từ khi Khương Vọng lần đó dẫn người rời đi, vô chi địa quật môn liền không còn có mở ra qua. Hắn phi thường rõ ràng khánh hỏa cao xí chân thực lực so với Khương Vọng tuyệt đối chỉ mạnh không yếu. Chỉ thiếu chút nữa, là có thể toàn thân hỏa diễm hóa thân đồ đằng chi linh. Khương Vọng cũng có thể một kiếm ngăn chặn U Thiên, khánh hỏa cao xí lại càng không lại lời nói xuống. Có khánh hỏa cao xí tại, phổ thông hung thú chiều căn bản thiếu xem. Hắn tự mình chấn giữ địa quật chỉ là vì phòng bị có khả năng xuất hiện. Ngoài ý muốn, nhưng mà chọn đã qua một cái xế chiều, hai cái ban ngày, ba cái ban đêm. Địa quật môn trước sau chưa từng mở ra, bọn họ thỉnh cầu mở cửa cử động, không có được bất kỳ đáp lại. Tựa hồ, ngoài ý muốn đã xảy ra, trong lịch sử chưa từng có thời gian dài như vậy chém giết cho dù có thật là bao nhiêu theo trình tự tinh thú chiều. Khánh hỏa hành không dám tưởng tượng, nhưng mà hắn lại không dám cường hoành mở ra địa quật chi môn, vạn nhất đem tinh thú thả ra, hắn chính là khánh hỏa bộ tội nhân. Trừ dằn vặt đợi chờ thế nhưng cái gì cũng không làm được. Sinh tử kỳ trong cục sắc trời mời vừa hừng sáng, Phương Sùng đã tự sinh điểm, bước ra, đêm qua ném ra, sinh điểm, thi thể, đã bị ván cờ quy tắc lau đi, điểm này khiến hắn rất hài lòng. Hắn không luôn là vừa lòng, tứ hải thương minh chung, chín vị danh dự chấp sự đều chẳng qua là chút ít cậy vào thân phận giá áo túi cơm, không đáng giá nhắc tới. 12 vị nhất đẳng chấp sự chung, hắn tự nhận năng lực thủ đoạn đều là không tầm thường. Nhưng hết lần này tới lần khác gần đây thụ. Nhất minh chủ tín nhiệm là cái kia tại Dương Quốc đại bại thiếu thua trực tiếp đưa đến tứ hải thương minh đoạn thời gian trước quẫn cảnh phó mâu. Còn bị một cái trẻ em cắt đi một lỗ tai, liên thủ cũng không dám còn. Mất hết mặt mũi ngược lại không có gì, vấn đề là lợi ích tổn thất lớn hơn nữa. Hắn Phương Sùng tại tứ hải thương minh là có cổ phần danh nghĩa tại thương minh tổn thất chính là tổn thất của hắn. Hắn kỳ thực rất không hài lòng, thậm chí cảm giác Khánh Hy đích xác là có một ít mắt mờ càng già càng hoa mắt ù tai rồi. Lần này thất tinh lâu hành trình, Khánh Hy ám hiệu hắn có thể đem trọng điểm đặt ở kéo dài thọ bảo vật trên, hắn như thế nào có thể đáp ứng. Đối với hắn mà nói, hiện giai đoạn khẩn yếu nhất chính là ngoại lâu bí mật đến ngoại lâu cảnh còn sợ không có thời gian tìm kiếm kéo dài thọ bảo vật sao. Thậm chí lên cấp thần lâm cảnh trực tiếp phá vỡ người phàm thọ hạn cũng không phải không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may Khánh Hy còn không có hoa mắt ù tai đến cùng, tại hắn minh xác cự tuyệt sau, cũng không có cưỡng cầu chỉ cấp hắn một phần danh sách ngược lại khiến hắn tại thất tinh lâu bí cảnh bên trong chiếu cố một ít người. Lấy Phương Sùng phong cách đương nhiên đem những này người nhớ được rõ ràng. Tỉ như trong đó một cái gọi Khương Vọng, hắn liền người kia trụ kia gian khách sạn đều thăm dò rõ ràng rồi. Nhưng theo không chiếu cố còn phải xem gặp không gặp bên trên. Cho dù gặp được còn phải nhìn hắn Phương Sùng tâm tình như thế nào. Hắn Phương Sùng tâm tình, đương nhiên quyết định bởi tại lợi ích. Tóm lại, miệng đầy bảo đảm, lòng tràn đầy làm cái rắm. Tứ hải thương minh lợi ích đều chưa hẳn có thể hoàn toàn cùng ích lợi của hắn bằng nhau, Khánh Hy lợi ích càng là không thể nào cùng hắn điệp hợp. Thất tinh lâu bí cảnh hành trình liền nhanh đến phần cuối. Rất nhanh là có thể biết này một khoản làm ăn, làm đến như thế nào. Xích lôi bộ đội ngũ một đường hát vang tiến mạnh tại lôi chiêm càn dưới sự dẫn dắt không gì cản nổi. Gặp phải đội ngũ không ít nhưng không có bất kỳ một chi đội ngũ có thể làm cho xích lôi bộ dừng bước lại. Xích lôi nghiên nhìn phía trước cái kia tóc dài rối tung nam tử ánh mắt tràn đầy cảm mến. Người này thật sự là nàng bình sinh chỗ không thấy vĩ đại nam tử, bộ tộc những. Thứ kia dũng sĩ hào kiệt cùng hắn vừa so sánh với quả thực là huỳnh hòa tại thiên khu, hoàn toàn không phải một cấp bậc tồn tại. Làm xích lôi bộ tộc trưởng con gái có tư cách thừa kế bộ tộc nữ nhân. Vinh hoa phú quý nàng cái gì cũng không thiếu, nhưng bởi vì tên là lôi chiêm càn nam nhân, nàng đối thanh thiên phía trên thế giới, tràn đầy hướng tới. Nàng thậm chí cảm thấy được nhận thức lôi chiêm càn lúc trước nhân sinh, đều sống vô dụng rồi. Nàng không gì sánh được kiên định hết lòng tin theo, chỉ cần có hắn tại, lần này sinh tử kỳ thứ nhất, xích lôi bộ quyết định rồi, không có có bất kỳ ngoài ý muốn. Tựa như lôi chiêm càn lúc ấy nói những lời này giống nhau. Hắn cũng không phải là tại khích lệ nhân tâm, cũng không phải là ủng hộ sĩ khí, hắn chẳng qua là tại trần thuật một sự thật. Sau đó một đường sải bước đi về phía trước, đương nhiên nghiệm chứng sự thật này. Gặp sơn khai sơn, gặp thủy đoạn thủy, những thứ kia cạnh tranh đội ngũ, tới một cái giết một người, tới một đôi giết một đôi, tới một đống giết xuyên. Toàn bộ sinh tử kỳ cục đào thải đối thủ nhiều nhất chính là xích lôi bộ. Khác đội ngũ đều là tận lực không sản sinh chính diện giao phong, tốt nhất là mơ hồ phía trước vào. Mà bọn họ xích lôi bộ chính là dựa vào đánh tan đối thủ tới gia tốc, không sợ bất kỳ chiến đấu. Hiện tại, trong khoảng cách điểm đã rất gần, đại cục đem đỉnh, phù lục tương lai trăm năm, thuộc về xích lôi bộ. Xích lôi nhiên trong lòng, tràn đầy rực rỡ vui vẻ. Nhưng mà liền vào lúc này, kỳ tướng thân phận chiến sĩ hô hoán lên. Bên trái bốn vượt phát hiện tung tích địch, xích lôi nhiên kinh ngạc phát hiện, phía trước cái kia vĩ ngạn thân ảnh, đã dừng bước. Tiến vào sinh tử kỳ cục tới nay, bất kể tại tình huống nào dưới, bất kể gặp phải cái gì, hắn cũng chưa từng dừng lại qua cước bộ. Lại vào lúc này dừng lại, hắn vì ai người dừng bước, xích lôi nhiên thậm chí không nhịn được nghĩ đi về phía trước mấy vị, bởi vì kỳ sĩ thân phận hạn chế, nàng không cách nào thấy thẳng tắp quá xa tầm nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng một cây đỏ ao trường thương, từ trên trời giáng xuống, ghim phá đá phiến, ghim tại phía trước cách đó không xa. Nhỏ mèo hoang, không thể lại đi phía trước đó, một con có thể nói tinh xảo tay, đem đỏ tươi trường thương rút lên. Người nọ tiện tay run lên một cái rực rỡ hoa thương, mới thản nhiên nhìn về phía bọn họ. Xích lôi nhiên cúi đầu nhìn một chút chính mình, bó sát người đoàn đà quần áo, đem có lồi có lõm thân hình thể hiện không bỏ sót, rất tròn mạnh mẽ bắp đùi, thẳng tắp đâm trên mặt đất. Tiểu mạch sắc làn da lộ ra vẻ dã tính 10 phần. Nhỏ mèo hoang, nàng có một ít ngượng ngùng lén lôi chiêm càn liếc mắt một cái, thấy hắn không có gì biểu hiện sau đó, liền ngược lại giận tím mặt. Con nhóc, lần trước tinh tương đại nhân tha cho ngươi một cái mạng, để ngươi chạy trốn, ngươi còn dám tới tự tìm cái chết. Nàng nhận được người nam nhân trước mắt này, lớn lên giống nữ nhân dạng, loè loẹt không có nửa điểm nam tử khí khái. Ngày đó đụng vào bọn họ quả thật xám xịt chảy. Ngược lại không biết ăn cái gì tim gấu gan báo, lại vẫn dám tìm tới cửa. Con nhóc, Khương Vô Tà mí mắt nhảy lên, giận đến tóc ti đều suýt nữa nổ lên. Nghiến răng nghiến lợi nói. Chưa từng có người dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi nhớ kỹ, nếu như không phải bởi vì ngươi là mỹ nhân, hiện tại ngươi đã chết. Xuất thân từ rất thích tàn nhẫn tranh đấu thành phong trào xích lôi bộ, xích lôi nhiên đương nhiên sẽ không e ngại bậc này trình độ uy hiếp. Nàng thậm chí là khịt mũi xem thường, như đổi lại ở bên ngoài, đồ đằng chi lực chưa bị hóa đi kia còn phải dùng tới tinh tương đại nhân xuất thủ, nàng chỉ muốn khiến này nương sao cực kỳ tiểu bạch kiểm đẹp mắt. Đang muốn mắng to một trận, lại có chút bận tâm tại lôi chiêm càn trước mặt thiếu dịu dàng. Lại tại lúc này, phát hiện từ bên trái phương vị, lại đi tới một người. Lúc này nàng mới ý thức tới, lôi chiêm càn từ đầu đến cuối ánh mắt đều nhìn chăm chú vào bên trái, vẫn chưa rời đi qua. Là người nào, khiến lôi chiêm càn như thế coi trọng. Xích lôi nhiên khẩn trương nhìn sang, nàng thấy được một nữ nhân, một cái từ các loại trên ý nghĩa cũng làm cho nàng cảm nhận được cự đại uy hiếp nữ nhân. Cách chương.